Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, người muốn chết. Sau giờ ngọ ánh nắng cũng không nóng rực, tia nắng ban mai trong độc viện, cổ dưới tán cây Phương Lăng Hy, đang khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cũng nín cười, cùng Lâm Tương Nhi, Lâm Thi Cầm, nói xong một ít lời, Thanh Phong từ đến, trận trận mùi thơm tràn ngập bốn phương. Làm cho cả tia nắng ban mai độc viện tăng thêm mấy phần khí tức thanh xuân. Tương Nhi tỷ tỷ, ai, nói đến, thực sự là, làm trò hề cho thiên hạ. Phốc phốc Lăng Hy muội muội, kỳ thật cũng còn tốt đi. Rất có thể hắn là cố ý đùa Lăng Hy muội muội ngươi vui vẻ. Phi, ta còn muốn hắn đùa ta vui vẻ. Hắn có thể không cho ta sinh khí. Ta đều cảm thấy là ông trời mở mắt. Phương Lăng Hy nhớ tới chuyện này đến, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Nhưng, Lăng Hy muội muội không vẫn là rất vui vẻ sao? Có điều, ta đảo rất là hiếu kỳ. Hai cái miệng, loại hình, thật sự là hắn nói ra được. Tại tỷ tỷ trong ấn tượng của ta, hắn vẫn là cái kia tình xưa nếu mãi còn yêu, nho nhã tuấn tài đây. Lâm Tương Nhi đôi mắt đẹp lập, lè linh tính quang vinh. Hai mắt hơi hơi cong mấy phần, ẩn chứa rõ ràng ý cười. Tiểu thư, không phải há miệng sao? Còn từ đâu tới khác há miệng? Cô ra nói hắn đã nói sai, khẳng định liền sai đi. Phương Thúy Ly ngây thơ trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Thúy Ly, ngươi ra ngoài. Đúng, đứng tại ngoài cửa viện, phơi phơi nắng tỉnh táo một thoáng. Phương Lăng Hy mặt đen lại nói. Tiểu thư, Phương Thúy Ly cảm thấy rất ủy khuất. Hai mắt đẫm lệ giàn giụa nhìn xem Phương Lăng Hy. Thúy Ly, người cái kia cô ra. Liền là cái hạ lưu bại hoại. Kia cái gì hai cái miệng? Tấm thứ hai miệng. Đương nhiên là, người suy nghĩ một chút. Phong Nguyệt Lâu những cái kia tầng dưới chót cô nương. Dựa vào cái gì lấy lòng những khách nhân kia biến thái yêu cầu. Lâm Tương Nhi bên người. Lâm Thiền Nhi cũng là không có gì kiêng kỵ, cơ bản trực tiếp cho làm rõ. Thúy Ly ngẩn ngơ, trừng lớn mỹ lệ con mắt. Tiếp theo, nàng khuôn mặt liền đỏ bừng một mảnh cho dù là lúc này đối mặt là tiểu thư Phương Lăng Hy. Lâm Tương Nhi cô nương cùng nha hoàn của nàng Lâm Thiền Nhi. Nàng đều cảm thấy hết sức quẫn bách. Chuyện này, đây là cô gia có thể nói ra. Đây quả thực là lật đổ thế giới quan của nàng. Phương Lăng Hy cũng xinh đẹp đỏ mặt lên, nhẹ gắt một cái, nói, cho nên, Tương Nhi tỷ tỷ, hắn kia cái gì, dây thuyền kéo mây xảo lộng loại hình thi từ. Tuyệt đối là sao chép, tỷ tỷ lần này tới tìm hắn nghiên cứu thảo luận thi từ chí lý. Hơn phân nửa là phải thất vọng, Lâm Tương Nhi khuôn mặt mang theo vài phần mỹ lệ đỏ ửng, lại thanh tao lịch sự cười cười, ôn nhu nói. Không có việc gì, cho dù là sao chép, nói không chừng, cũng có thể đào ra phía sau màn sáng tác người A. Cho dù không thể, nếu là có thể khiến cho hắn lại sao chép mấy đầu đi ra. Cũng đáng đây này, lại nói, ta tới, cũng không phải hoàn toàn vì hắn. Muội muội ngươi biết, một ngày này không thấy, như cách ba thu, lâu như vậy không thấy muội muội, tỷ tỷ cũng muốn niệm vô cùng. Phương Lăng Hy nghe vậy trong lòng ấm áp, nói, thật có lỗi, những ngày này khổ vì tu luyện, một mực không có vấn an Tương Nhi tỷ tỷ, là Lăng Hy không đúng. Lần này, Tương Nhi tỷ tỷ liền ngủ lại chỗ này, Lăng Hy cùng tỷ tỷ nâng cốc ngôn hoan, suốt đêm tâm tình, Lâm Tương Nhi nghe vậy, trong lòng hơi hơi vui vẻ, lập tức lại có chút lưỡng lự, như thế. Hội sẽ không ảnh hưởng muội muội cùng Trần công tử cộng độ lương tiêu. Phi, ai cùng hắn cộng độ lương tiêu. Phương Lăng Hy khuôn mặt càng đỏ, nhớ tới Trần Ngộ Chân. Phương Lăng Hy không khỏi nghĩ đến, đâm một cái nhảy lên đáp cùng tộc trưởng muốn bão nổi cùng. Với hai cái miệng cái kia ba bài thơ, tựa như là có ma chú giống như, nàng nghĩ vứt bỏ đi này loại tạp niệm, đều vứt bỏ không xong. Nàng khẽ cắn răng ngà, nắm đấm lần nữa bóp ken két vang. Hiển nhiên là bạo lực suy nghĩ lại nảy sinh. Lăng Hy không cùng phu quân ta cộng độ lương tiêu. Chẳng lẽ muốn lục ta? Nếu là, vậy ta vẫn lựa chọn tha thứ ngươi đi. Nơi xa, Trần Ngộ Chân lười nhác mà cười đùa, thanh âm truyền tới. Ngươi còn có mặt mũi trở về? Phương Lăng Hy bóp bóp nắm tay, oán hận sẵn giọng, khụ khụ, ta không chỉ có mặt, còn rất đẹp trai, bằng không thì cái kia Lâm, cô gái nhỏ cũng sẽ không chủ động tới cửa tới tìm ta à. Lăng Hy, ngươi có thể muốn coi chừng, cái kia Lâm Tương Nhi, nhưng là muốn cùng ngươi đoạt phu quân đâu. Trần Ngộ Chân hảo tâm nhắc nhở, nhà đầu này, liền là quá thiện lương, không biết lòng người chi phức tạp. Cũng không biết này Lâm Tương Nhi thế nhưng là đối với hắn nhìn chằm chằm. Đây là bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạt nàng nam nhân tiết tấu a. Cô gia ngươi, Phương Thúy Ly nghe được trợn mắt hốc mồm. Cô gia lúc nào tự luyến đến trình độ như vậy rồi. Lâm Tương Nhi nghe vậy, cũng là giờ khóc giờ cười. Trần công tử nói đùa. Trần công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lâm Tương Nhi cũng không tức giận, đối Trần Ngộ Chân liền chậm rãi thi lễ một cái, thanh tao lịch sự mà hào phóng. Trần Ngộ Chân giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Tương Nhi liếc mắt, thản nhiên nói, người đừng đến, ta khẳng định là không việc gì. Phương Lăng Hy trên gương mặt xinh đẹp nhiều hơn mấy phần vẻ băng lãnh, phu quân, Tương Nhi tỷ tỷ ở xa tới là khách, lại nhiều lần chỉ bảo Lăng Hy tu luyện. Đối Lăng Hy ân trọng như núi. Phu quân sao có thể vô lễ như thế? Hẳn là ba ngày trước đó Tương Nhi tỷ tỷ không có phản ứng ngươi, dội cho mặt mũi của ngươi, ngươi liền một mực ghi hận tại tâm. Khụ khụ, làm sao lại thế? Lăng Hy, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật a. Người phu quân là như thế tuấn giật siêu phàm, như thần tử lâm trần. Này nếu như bị có ý khác nữ nhân, Trần Ngộ Chân nói còn chưa dứt lời, liền bị Phương Lăng Hy hừ lạnh một tiếng cắt ngang. Phòng cháy phòng trộm không sai, nhưng không phải phòng khuê mật, mà là ta hẳn là phòng ngươi Trần Ngộ Chân. Nàng nói xong, lại hướng phía Lâm Tương Nhi xin lỗi nói. Tương Nhi tỷ tỷ, ngượng ngùng, ta cái này phu quân, trên tinh thần có chút không bình thường. Người đừng chấp nhặt với hắn. Lâm Tương Nhi cũng không ngại, đương nhiên, nàng cũng không dám chú ý người khác không biết, nàng làm sao không biết, này Trần Ngộ Chân, chính là một con từ đầu đến đuôi khẩu Phật tâm xà. Lâm Tương Nhi như có điều suy nghĩ, trong đôi mắt đẹp cũng là nhiều hơn mấy phần dị dạng chi sắc. Phương Lăng Hy bên người Trần Ngộ Chân, lại là như vậy Trần Ngộ Chân, nếu là nàng cầm xuống Phương Lăng Hy, chẳng phải là cầm xuống Trần Ngộ Chân. Lâm Tương Nhi mỉm cười, hào phóng nói, Lăng Hy muội muội cùng ta tình như tỷ muội, muội muội phu quân liền cũng là ta, ân, muội phu cũng là người một nhà, có cái gì trách móc đây này. Nàng nói xong lại nói, ba ngày trước nghe nói Trần công tử một khúc Cầu Ô Thước Tiên Từ, Tương Nhi một mực trằn trọc lâu không thể ngủ, như dư vị quấn lương ba ngày không dứt. Trần công tử, lần này, còn mời làm Tương Nhi giải hoặc. Tương Nhi muốn lần nữa lắng nghe công tử tiên từ tin lành. Lâm Tương Nhi lần nữa hạ thấp người thi, lễ một cái. Phương Lăng Hy lúc này, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Trần Ngộ Chân. Hiển nhiên, Trần Ngộ Chân nếu là còn dám nói mò gì đâm một cái nhảy lên đáp. Nàng không thể nói trước vi phạm thệ ngôn cũng muốn bão nổi. Nhường Trần Ngộ Chân đời này nhảy nhót không nổi. Đừng, đừng nghiêm túc như vậy nha. Lăng Hy, người nếu muốn nghe, ta mỗi đêm đơn độc nói cho ngươi nghe được không? Trần Ngộ Chân nhỏ giọng nói. Ngươi có khả năng thử một chút. Phương Lăng Hy nâng lên nắm đấm, thị uy dương lên. Trần Ngộ Chân nhún nhún vai, bất đắc dĩ cực điểm. Dùng hắn thần tôn thân phận, ngoại trừ hò hét Phương Lăng Hy bên ngoài, những người còn lại hắn nơi nào sẽ để bụng. Đến mức từ đầu đến cuối, Lâm Tương Nhi, hắn đều không chút phản ứng. Có thể Lâm Tương Nhi không ngại Phương Lăng Hy, nhưng trong lòng hết sức chú ý Lâm Tương Nhi là nàng tốt khuê mật. Có thể Trần Ngộ Chân này thái độ như thế không tôn trọng Lâm Tương Nhi, tự nhiên cũng là đối với nàng không tôn trọng. Mặc dù trước khi nói bởi vì theo phong nguyệt lâu truyền ra cầu ô thước tiên từ nhường nàng đích xác có chút ăn Lâm Tương Nhi giấm. Có thể Trần Ngộ Chân bây giờ hoàn toàn không để ý tới Lâm Tương Nhi. Phương Lăng Hy trong lòng lại không hiểu có chút cảm giác khó chịu. Trần công tử, có chuyện liên quan tới Lăng Hy. Chuyện rất trọng yếu, chúng ta mượn một bước nói chuyện như thế nào? Lâm Tương Nhi suy nghĩ một chút, xuất ra Tuyền Cơ Thạch, hướng về Trần Ngộ Chân đưa tin. Trần Ngộ Chân thu đến đưa tin, biết được nội dung bên trong, đồng tử chỗ sâu lóe lên một tia lãnh ý. Người muốn chết. Trần Ngộ Chân bất động thanh sắc, đặt ở áo bào bên trong tay, yên lặng dùng Tuyền Cơ Thạch đưa tin nói. Đơn giản tin tức, ẩn chứa chính là đập vào mặt sát ý. Bạch bạch bạch, Lâm Tương Nhi rút lui ba bước, vẻ mặt hơi tái nhợt. Tương Nhi tỷ tỷ, thế nào? Phương Lăng Hy phát giác được Lâm Tương Nhi bỗng nhiên khí tức hỗn loạn, lập tức duỗi tay vịn chặt nàng, lo lắng hỏi thăm. Không, không có việc gì. Lâm Tương Nhi lập tức mập mờ đáp lại. Trần Ngộ Chân duỗi lưng một cái, cười nói, nữ nhân nha, mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy, có thể có chuyện gì? Vô sỉ cực điểm, cô gia tốt hạ lưu. Phương Lăng Hy cùng Phương Thúy Ly cũng không khỏi tối mắng. Trần Ngộ Chân nhún nhún vai, biểu thị hết sức vô tội trong không khí nặng như vậy mùi máu tươi. Làm lỗ mũi của ta là bài trí, ngửi không thấy. Không, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy Lăng Hy muội muội tốc độ tu luyện rất nhanh, mà Phương gia lại không rơi xuống công pháp thất truyền lợi hại. Hiện tại này Tiết Ngọc Công phẩm chất quá thấp, chỉ làm liên lụy nàng, mà ta Lâm gia băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công thật vô cùng thích hợp với nàng tu luyện. Mà lại, nàng nếu là tu luyện, ta cũng có thể tự mình chỉ đạo nàng. Lâm Tương Nhi hơi hơi đỏ mặt, dùng Tuyền Cơ Thạch đưa tin đáp lại nói. Mặc dù nàng đích xác là tới nguyệt lệ, nhưng như thế bị ở trước mặt nói ra, nhưng cũng là hết sức thẹn thùng. Dù sao, đó là nữ nhi ra bí mật, bị một thiếu niên như thế ở trước mặt nói ra, quả thực là có chút mất mặt. Băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công đặc thù rất rõ ràng. Người muốn cho nàng trở thành ngươi thế thân, cùng ngươi cùng nhau gánh chịu bị ám sát nguy hiểm, muốn thông qua nàng tới khống chế ta. Ta cảnh cáo ngươi, không cần chơi tâm tư gì, bằng không thì ta nhường ngươi sống không bằng chết. Trần Ngộ Chân đáp lại tin tức, mỗi một chữ đều như nhuốm máu, sát cơ cuồng bạo, dám đối Phương Lăng Hy vận dụng tâm tư thủ đoạn, đều đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nếu không phải Phương Lăng Hy ở đây, lúc này hắn liền sẽ xuống tay với Lâm Tương Nhi. Không không không, không phải, ngươi, ngươi hoàn toàn có khả năng đem ẩn long quyết dạy cho nàng, hoặc là thông qua tay của ta dạy cho nàng. Chấm ngoặc kép, cút, thừa dịp ta còn không có nổi giận. Trần công tử, thật xin lỗi, ta lúc này đi. Lăng Hy muội muội, ta thân thể có chút khó chịu, vẫn là lần sau trở lại thăm ngươi đi. Lâm Tương Nhi khuôn mặt tái nhợt. Lâm Thiền Nhi một mực chú ý Lâm Tương Nhi, mặc dù trên đại thể đoán được một chút nhân quả, nhưng cũng không có nói rõ cái gì nàng và tiểu thư đều không thể trêu vào Trần Ngộ Chân. Chỉ là, nàng ánh mắt hết sức phức tạp nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, chủ động đỡ Lâm Tương Nhi. Không có không cam lòng, nhưng cũng không còn giống là trước kia như vậy đặc biệt cung kính. Tiểu thư, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Đi thôi, nơi này không chào đón chúng ta, tự có hoan nghênh chúng ta chỗ. Lâm Thiền Nhi lạnh giọng nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.